trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 97, là Omega thật sao? Góc truyện audio.com, tiếng tít tít của tin nhắn đột ngột vang lên, hai người đang lâm vào không khí ngọt ngào chợt bừng tỉnh lại, Trung Viễn Thanh theo bản năng đẩy Tần Phi Tương, dẫy ra khỏi lồng ngực của y, mở quang não của mình ra. Tần Phi Tương hơi phiền muộn day day cái mũi cũng mở quang não ra. Sau đó, hai người cùng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Trước đại môn của phá ma trong Skynet, Diana đang đứng quay lưng về phía Tần Phi Tương và Trung Viễn Thanh, cô đứng đó, ngẩng đầu không biết đang nhìn cái gì. Ngay tại lúc hai người Trung Viễn Thanh xuất hiện phía sau cô, Diana như cảm ứng được, cô xoay người nhìn về phía hai người. Tuy hình ảnh trên Skynet đều được điều chỉnh dựa vào ý thích cá nhân, thế nhưng Diana luôn cảm thấy tuổi tác của hai người đều ít hơn so với hình ảnh hiện tại, cho nên khi vừa trông thấy cả hai, Diana bất giác có cảm giác của trưởng bối, nhất là khi nhìn Trung Viễn Thanh, cô cười cười, vươn tay ra với hắn, chúc mừng hai người đã trở thành thành viên của đội ngũ chúng tôi. Trung Viễn Thanh tuy vẫn nở nụ cười lễ phép cầm tay cô xong trong lòng không khỏi nghi hoặc. Có chuyện gì sao? Diana đương nhiên nhận ra vẻ biến hóa của hắn. Bình thường không phải đều gửi thông báo đến sao? Vì sao ngài lại tự mình nói cho chúng tôi biết? Diana sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, tâm cảnh giác của cậu quá cao, nghi ngờ của cậu là không sai, tôi thực có mục đích mới tự mình báo tin cho hai người, muốn biết mục đích của tôi không? Hay là chúng ta trao đổi một ít thông tin thật đi? Trung Viễn Thanh lạnh lùng nhìn cô. Diana cười gượng hai tiếng, không biết vì sao mặc dù Trung Viễn Thanh là loại người lạnh nhạt thế nhưng cô vẫn muốn đối xử tốt với hắn, đó không phải tình hữu nghị hay tình yêu mà là kiểu tình cảm giữa trưởng bối và tiểu bối. Cho nên khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn, cô không chút để ý mà ngược lại còn nói cho hai người một số tin tức có giá trị. Hóa ra, gia nhập phá ma không đại biểu đã chân chính gia nhập được tổ chức này. Tổ chức lính đánh thuê phá ma kỳ thực được chia làm hai phần, ngoại vi là những người nhận nhiệm vụ thông qua Skynet, những người này chẳng qua chỉ là đeo danh phá ma, để thuận tiện làm việc bên lề, còn những người sinh hoạt tại trong binh đoàn lính đánh thuê mới thực sự là đội ngũ chân chính của phá ma. Như trường hợp của Trung Viễn Thanh và Tần Phi Tương, hiện tại hai người chỉ ở vòng ngoài, muốn đủ điều kiện tiến vào nội bộ, bọn họ nhất định phải làm nhiệm vụ có giá trị cống hiến cao, sau khi giá trị cống hiến đã đạt tiêu chuẩn, lúc ấy bọn họ mới có thể trình đơn, đồng thời hai người phải được một người nội bộ đề cử, người đó sẽ đích thân dẫn hai người vào cuộc sống của binh đoàn để nhận khảo hạch, chỉ khi nào qua được khảo hạch thì mới coi như đã chân chính tiến vào tổng bộ. Nói cách khác, bây giờ chúng ta không thể tìm được bất cứ tin tức nào. Trung Viễn Thanh lo cao khỏi Skynet, có chút mất mát ngồi tại cạnh bàn. Đi từng bước một thôi, chúng ta không thể ngay lập tức đào hết toàn bộ bảo bối của phá ma ra được, giờ chúng ta vẫn cần tiếp tục điều tra. Tần Phi Tương ngồi bên cạnh Trung Viễn Thanh, tay khoác lên người hắn, tuy chỉ là hành động nhỏ, song rất trùng hợp. Ôm cả Trung Viễn Thanh vào lòng, anh nói đúng, quan trọng là dựa vào chúng ta. Trung Viễn Thanh hừ hừ, đứng lên, cánh tay lập tức rơi vào khoảng không, Tần Phi Tương hơi hậm hực thu tay về. Trung Viễn Thanh đứng lên, lắc lư vài vòng, tiếp đó như quyết tâm nói, mặc dù thực lực hiện tại của chúng ta không khó để qua được khảo hạch 3 tháng sau, nhưng mà những người khác thì không chắc được. Thế nên sau khi góp đủ quân số, việc đầu tiên cần làm là chúng ta phải bắt họ rèn luyện ý thức đồng đội trước đã. À còn nữa, cả anh và tôi đều cần gia tăng cường độ hơn nữa, tinh thần lực của tôi trong 3 tháng này ít nhất cần phải tăng đến 2.000. Anh cũng cần phải có một mục tiêu rõ ràng. Còn về phía phá ma thì nhiệm vụ chỉ là hoàn thành nhiệm vụ tiền thưởng và tích lũy giá trị cống hiến thôi sao? Tôi không tin chúng ta không thể hoàn thành được. Trung Viễn Thanh vẻ mặt tự tin, xoay người bước vào phòng ngủ. Em định làm gì? Tần Phi Tương, có chút giật mình nhìn Trung Viễn Thanh. Đương nhiên là tiếp tục tập luyện. Chúng ta phải mạnh hơn nữa mới có thể hoàn thành tốt kế hoạch. Nói xong, dầm một tiếng, Trung Viễn Thanh đóng cửa lại, đi mất. Rõ ràng là khi chưa nhận được tin báo, không khí giữa hai người vẫn còn ấm áp lắm mà Tần Phi Tương hãy ảo tưởng có thể tiến sâu thêm một bước, ai dè hiện tại Trung Viễn Thanh đã quên sạch sành sanh. Rốt cục là sai ở chỗ nào thế? Chả lẽ mình hôn kém thế sao? Tần Phi Tương ôm đầu tự thì thào nói, sau đó y nhớ tới gì đó, mở quang não, gọi Tiểu Bạch đang vơ vét tư liệu trong Skynet về. Phương pháp nắm được trái tim người bạn yêu, những cách tán tỉnh thành công người yêu, bảo điển tình yêu mỗi ngày đều hạnh phúc. Nếu Trung Viễn Thanh mà trông thấy Tần Phi Tương không những đang cắm mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm vào đống sổ tay tình yêu này mà còn viết thành giấy nhớ, thì chắc chắn hắn sẽ bị dọa sợ. Trung Viễn Thanh và Tần Phi Tương, một người đang luyện tập trong phòng, một người đang trong phòng ngủ, song song chăm chỉ chịu khó, nghiên cứu. Nhận được tin về Lawson là vào nửa tháng sau, ngoài tin này ra Trung Viễn Thanh còn nhận được tin Trung Chi báo rằng Chu Tước đã trải qua lần xét duyệt đầu tiên, hắn hy vọng Trung Viễn Thanh có thể đến làm người lái thử. Không phải anh chỉ mời riêng em thôi sao? Sao đèo theo người khác nữa là thế nào? Trung Chi có hơi phật lòng đánh giá Tần Phi Tương. Anh ta là bạn cùng phòng của em, bọn em là một đội, sớm muộn gì em cũng sẽ lái Chu Tước cho nên anh ta chắc chắn phải được biết, thay bằng cứ giấu giếm khó xử thì giờ cứ nói toạc cho anh ta biết thì hơn. Đương nhiên quan trọng nhất là Tần Phi Tương là người của hắn, đồ của. Mình không nói cho người mình biết thì nói cho ai biết hở. Lý do của Trung Viễn Thanh đúng là đến là đầy đủ, Trung Chi nghĩ nghĩ phát hiện không thể phản bác, hắn đành gật đầu đồng ý, dẫn cả hai đến giữa kho máy móc. Kho máy móc lúc này so với một tháng trước mà Trung Viễn Thanh từng thấy quả là đã có sự thay đổi đến long trời lở đất. Một kho hàng đầy ắp linh kiện, bộ phận máy móc đầy ắp từ trong ra ngoài, đều đã được phân loại, chỉnh lý và xếp thành từng hàng, cửa sổ răng đầy mạng nhện cũng được quét sạch sẽ, hơn nữa cửa sổ mở thông thoáng khiến mùi dầu máy trong kho cũng bay đi không ít. Giữa một rừng máy móc ngoại trừ Chu Tước đã hoàn thành, có một cái bàn đặt cách nó không xa, khăn trải bàn hoa nhí màu lam, trên đó đang bày một mâm trà bánh nóng hổi, một nam hài tóc vàng đang vội vàng sắp xếp, nghe thấy động tĩnh, cậu ta lập tức ngẩng đầu tiên nhìn thấy Trung Chi mắt liền sáng ngời, sau đó mới thấy Trung Viễn Thanh và Tần Phi Tương. Thời điểm nhìn thấy Trung Viễn Thanh, cậu ta rõ ràng hơi ngây ngần một chút, ánh mắt sáng ngời xuất hiện vẻ ảm đạm. Tiểu sư đệ, Trung Chi mỉm cười vẫy tay với nam hài. Trung Viễn Thanh hơi kinh ngạc nhìn nam hài kia, đó là cậu ta. Chấm, Trung Chi lập tức trưng cái mặt khoe khoang gật gật đầu, tiếp đó đợi đến lúc nam hài đã chạy qua, Trung Chi bèn chỉ Trung Viễn Thanh, đó chính là Trung Viễn Thanh, người đã tiến cử em, đồng thời cũng là em họ của sư huynh, còn đây là. Cũng không thể trách Trung Chi không nhớ ra, Trung Chi từ trước tới nay luôn chỉ say mê cơ giáp, hắn rất lười việc nhớ tên người khác, với hắn mà nói, có thể nhớ được tên mấy người thân cận là đủ rồi, cho nên mặc dù Tần Phi Tương và Trung Viễn Thanh đều nổi tiếng ở Ares, song hắn cũng không dụng tâm nhớ kỹ. Xin chào, tôi là Trung Viễn Thanh, còn đây là Tần Phi Tương, bạn cùng phòng của tôi. Cảm ơn cậu đã giới thiệu tôi là Lawson. Không biết có phải vì duyên cớ Trung Viễn Tha giới thiệu hay là nghe thấy Trung Chi nói hai người là anh em họ, nói chung là vẻ mặt lo lắng của Lawson đã được thay bằng một nụ cười tươi rói. Trung Viễn Thanh thật sự không thể tin được một Lawson u tối thất bại in trong trí nhớ hắn cũng có thể cười tươi đến vậy, nhất là nụ cười của cậu ta rất dễ làm người khác sinh hào cảm. Vì thế Trung Viễn Thanh chủ động vươn tay ra, nhìn thấy Trung Viễn Thanh đưa tay ra, Lawson đột nhiên lộ ra vài phần khó xử, cậu ta nhìn cầu cứu về phía Trung Chi. Trung Chi lập tức tự vỗ đầu mình, anh quên mất tiêu. A Thanh, và cả người bạn cùng phòng của em nữa. Hai người đều là alpha cho nên không thể tiếp xúc thân mật với em ấy được. Vì sao? Trung Viễn Thanh theo thói quen tính hỏi rõ ngọn ngành, đột nhiên hắn giật mình, tiếp đó khiếp sợ nhìn Tần Phi Tương, thấy y gật đầu, hắn lại quay ra nhìn Lawson, hai mắt mở thật to. Thôi đi, em làm gì đấy hả? Trung Chi thực sự nhìn không nổi nữa, hắn nhanh chóng đem Lawson ra sau mình, em là tộc trưởng tương lai của Trung gia đấy, đừng có làm dáng nhà quê chưa thấy Omega bao giờ ấy thế chứ. Không phải Trung Viễn Thanh chưa bao giờ thấy Omega, Ares luôn có châm ngôn bình đẳng giới, cho nên nhà trường cũng tuyển cả Omega vào học, thế nhưng dù sao giữa Alpha và Omega đều có hormone ảnh hưởng lẫn nhau, nên bình thường Omega và Alpha đều được tách ra dạy ở hai nơi khác nhau, vì vậy mà rất ít thấy được Omega trong Ares. Trung Viễn Thanh lúc này mới chú ý thấy một mùi hương ngọt lịm ở người Lawson, nhưng vì ở đây đã được thông gió rất tốt cho nên hắn mới khó phát giác ra. Tôi thật không ngờ cậu là Omega đó. Trung Viễn Thanh lắc đầu lầm bầm, sớm biết thế, số người trong danh sách của tôi. Tôi đồng ý gia nhập, đột nhiên, Lawson mở miệng nói, cách chương.